Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3244, kế thê, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể nhìn Đường Thị. Chủ yếu là chính nàng coi như cưỡng ép đem Đậu Trường Dạ đi làm trở về cũng không được. Chỉ có thể đối Đường Thị ôm điểm hy vọng. Có lẽ cái này mạnh mẽ. Thật có biện pháp đâu. Đường Quả hạ giọng, ta cảm thấy Thu Nguyệt, Trương Nguyên Hương, Lý Đông Nhi mấy cái này tiểu thiếp 10 phần thuận theo. Hầu hạ đến ta rất dễ chịu, nhưng từ đầu đến cuối không phải ta bên này người. Ta sợ cùng các nàng ở chung lâu, các nàng sẽ đổi lòng, sẽ phản bội ta, cho ta hạ độc thuốc. Vì lẽ đó, lão phu nhân ngươi đem các nàng văn tự bán mình cho ta. Dạng này ta liền không sợ các nàng cho ta vụng trộm hạ độc. Mặc dù thấp giọng, nhưng Thu Nguyệt đám người còn là nghe được. Các nàng hầu hạ qua phu nhân sao? Không có đi, nhiều nhất liền là bồi tiếp phu nhân đánh một chút lá cây hí kích cái gì. Nhưng đây không tính là hầu hạ đi. Lại nói, các nàng đánh lá cây hí kích bạc, còn là phu nhân cho đâu? Phu nhân cửa hàng cuối tháng tính sổ sách, sẽ còn cho các nàng ban thưởng đâu? Ban thưởng phu nhân nói, các nàng thêu thùa công nghệ không sai, danh nghĩa vừa vặn có một gian cửa hàng, liền là bán những này nữ nhi ra ưa thích vật phẩm. Để các nàng nhiều thêu thùa một chút, cầm tới trong cửa hàng đi bán, đến lúc đó cho các nàng chia tiền, là lấy, vào cái này hậu trạch lâu như vậy, các nàng hầu bao thật đúng là phình lên. Phu nhân thật sợ các nàng hạ độc sao? Kia là lừa gạt chó con còn tạm được. Nghĩ đến một cái khả năng, Thu Nguyệt đám người hốc mắt nóng lên, nước mắt lập tức nhịn không được. Bão tố đi ra, nhưng Thu Nguyệt là cái giật mình. Sợ lão phu nhân biết chân tướng về sau, liền nguyện ý cho phu nhân văn tự bán mình, là chính mình chuyện xấu. Nhưng không thể liên lụy đến phu nhân. Thế là, Thu Nguyệt oa một tiếng khóc lên. Phu nhân, tiếp thật không có hại người ý tứ a, nói chuyện thời điểm. Nàng còn bấm một cái Trương Nguyên Hương, cái sau kịp phản ứng, cũng là nước mắt rưng rưng đối với lão phu nhân, tiếp cũng là đối phu nhân trung thành tuyệt đối. Trương Nguyên Hương cũng bóp bóp Lý Đông Nhi lấy khăn lau nước mắt, tiếp thật là một lòng hầu hạ phu nhân, tuyệt sẽ không có hai lòng, trên thế giới này. Chỉ sợ không ai để nàng có khả năng sinh ra hai lòng. So phu nhân đãi nàng còn tốt hơn người, sẽ không còn xuất hiện. Đường Quả, cái này một cái hai cái, là bình thường không có đạt được phát huy, cho nên mới ở đây bão tố diễn kỹ qua thỏa nguyện. Hệ thống, túc chủ đại đại cực giống một cái lớn cặn bã nam a, tiểu tỷ tỷ vì cái gì diễn kịch? Vì cái gì rơi lệ? Trong nội tâm nàng liền không có điểm số sao? Lão phu nhân nhìn mấy cái này tiểu thiếp run lẩy bẩy bộ dáng, trong lòng cuối cùng thư sướng chút. Nguyên lai các nàng thời gian cũng không có gì đặc biệt a. Cái này Đường Thị liền là cái mạnh mẽ, đối nàng đều như vậy, đối mấy cái này tiểu thiếp, sợ cũng là chẳng ra sao cả đi. Bình thường nhu thuận nghe lời, hơn phân nửa là trong phòng bị thu thập đến hung ác, mới không thể không nghe lời. Lão phu nhân lộ ra điểm đồng tình ánh mắt, còn là đáp ứng Đường Quả điều kiện. Được rồi, ta đáp ứng cho các nàng văn tự bán mình cho ngươi. Đường Thị, hiện tại ngươi nên giúp ta đem thế tử thuyết phục trở về đi. Sở dĩ không tiếp tục náo, là bên kia Đậu Trường Dạ ngay tại nói chuyện với Lục Quân Hoa. Đối thoại trên cơ bản ý tứ chính là, Đậu Trường Dạ nói ngươi là ta Quân Hoa, ta nói ngươi là ngươi chính là. Lục Quân Hoa còn nói, ta không phải ngươi Quân Hoa, ta căn bản không gọi Lục Quân Hoa, ngươi là nhận lầm người, ngươi cái này người không muốn cố tình gây sự. Đã như vậy, lão phu nhân theo cái thủ ấn đi, quản lý cửa hàng lâu như vậy, ta vẫn là cảm thấy giấy trắng mực đen quản dụng nhất. Cách chương.